Người chơi hung mãnh, chương 595, ong mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong thần thoại, Charon là cái bẩn thỉu xấu xí lão đầu. Tay cầm dài cân, hai mắt phun lửa, điều khiển thuyền gỗ nhỏ, phụ trách độ đưa Minh Hà trên vong hồn. Bất quá hiển nhiên, tại cái này ma đổi trình độ cực cao kịch bản trong nhiệm vụ, Charon biến thành một con thuyền chở hàng. Một chiếc bôi thành đỏ thẫm song sắc, chứa đại đường kính chiến hạm hỏa pháo viễn dương thuyền hàng. Ô, to tiếng còi hơi trên mặt biển vang lên. Dõi mắt nhìn ra xa, mơ hồ có thể trông thấy thuyền hàng bong tàu bên trên. Đứng đấy cái ngay tại phất tay bóng người. Fury nghiêng đi thân đến, cười giải thích nói. Charon không phải cụ thể người nào đó danh tự, mà là thuyền danh hiệu. Trừ nhân loại ra, một chút cỡ lớn động vật cũng cần dựa vào tàu thủy đến vận chuyển. Khác biệt danh sách tàu thủy vận chuyển không cùng loại hồn linh. Đương nhiên, vì nghênh đón luật sư ngài, nghị hội cố ý điều chỉnh một chút thuyền hàng bảng giờ giấc. Thanh ra một chiếc thuyền tới. Nói đến đây, Fury dừng một chút, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Kevin tiên sinh, cùng đi thuyền hàng tới. Còn có một vị nghị hội thành viên. Bản thân hắn liền đối pháp luật có hiểu biết, có thể sẽ đối với ngài tiến hành ước định cùng phán định. Cá nhân ta đề nghị, ngài đợi chút nữa tốt nhất cẩn thận một chút phát biểu. Con la nghe vậy sững sờ, còn muốn hỏi lại, Fury lại quay đầu đi, không muốn nhiều lời. Đồng thời, nơi xa trên mặt biển đen đỏ song sắc thuyền hàng lấy một loại cùng thể tích hoàn toàn không hợp khoa trương tốc độ, phá sóng mà đến. Trong chớp mắt liền chạy đến bên bờ biển. Tại sắp xông lên bờ biển mắc cạn trong nháy mắt, bỗng nhiên dừng. Toàn bộ thân thuyền xoay tròn 90 độ, kịch liệt lung lay, dừng sát ở bên bờ. Phanh, tàu hàng ven biển bờ một bên bong tàu đột nhiên bắn ra, xéo xuống kéo dài xuống đến con la cùng Phúc Thụy vị trí chỗ ở, hình thành một đầu thông hướng bong tàu bậc thang. Phía trên thậm chí còn phủ lên nhan sắc tiên diễm màu đỏ thảm. Rầm rầm rầm, tàu hàng khác một bên chiến hạm hỏa pháo theo thứ tự oanh ra hơn 10 phát pháo đạn, làm nghênh đón tôn quý khách nhân pháo mừng. Tại đinh tai nhức óc hỏa lực âm thanh bên trong, nguyên bản đứng tại đầu tàu bóng người, dẫm lên bong tàu, chậm rãi đi xuống bậc thang. Thật mạnh. Hắc sắc mộc mã cảm giác toàn thân mình làn da đều giống như bị chạm điện. Nổi da gà lên, có trước đó kinh nghiệm giáo huấn, hắn không dám lại tại cái này độ thần bí cực cao kịch bản trong nhiệm vụ mở ra thăm dò công năng. Chỉ dùng còn sót lại mắt thường quan sát, từ trên tàu chở hàng đi xuống bóng người, là cái có ong mật đầu lâu nam tính. Hắn dáng người trung đẳng, mặc đường vân Âu phục. Hai tay chắp sau lưng, thái độ thong dong mà thoải mái. Ngài liền là Kevin luật sư A, ong mật đầu nam tử chủ động vươn tay ra, cùng con la nắm chặt lại. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Con la không xác định mà hỏi thăm. Ngài là, ta khi còn sống dòng họ là Bonaparte, pháp đệ nhất đế quốc người sáng lập, pháp thứ nhất chấp chính, pháp đệ nhất đế quốc hoàng đế. Ong mật nam tử nhai hút thức giác hút hàm bộ không ngừng đóng mở. Từ đó phát ra rõ ràng tiếng Anh. Bất quá vậy cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Có lẽ đối với cái khác người chết mà nói, nhân sinh của bọn hắn vĩnh viễn dừng lại tại khi chết có một ngày. Sau khi chết tất cả thời gian đều là quá khứ ký ức tàn phiến hồi ức. Nhưng ta cũng không muốn dừng bước tại quá khứ. Ta hiểu được. Con la nhẹ gật đầu. Nhìn xem lấy Bonaparte làm họ đã từng nước Pháp hoàng đế U Linh. Do dự nói, vậy ta nên ngài gọi như thế nào? Gọi ta ong mật là đủ. Ong mật phất phất tay, cùng Fury lên tiếng chào hỏi. Cái sau kinh sợ cong xuống eo đi, để bày tỏ tôn kính. Tung bay ở không trung xâm lâm miêu cầm máy ảnh. Nhìn xem ong mật, cảm xúc có chút phức tạp. Lại là Napoleon. Đúng đúng kịch bản thế giới bên trong Napoleon Bonaparte, nữ vu dùng đạm mạc giọng điệu cải chính. Kịch bản thế giới bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Coi như đã từng Flan Tây hoàng đế cũng không có gì tốt ly kỳ. Ngô, hắn khi còn sống ban bố qua Napoleon Pháp Điển. Khó trách Fury nói hắn đối pháp luật cảm thấy hứng thú. Lý Ngang lạnh nhạt nói, mà hắn ong mật đầu, thì hẳn là bởi vì gia tộc của hắn huy chương là kim ong mật, đương nhiên cũng không bài trừ Bonaparte tiên sinh bởi vì lâu dài địa ngục sinh hoạt, biến thành thích nhiễm hoàng mao phi chủ lưu khả năng. Hắc sắc mộc mã dưới đáy lòng yên lặng nhả rãnh nói. Nào chỉ là hoàng mao, toàn bộ đầu đều trở nên lông mềm như nhung có được hay không? Thời gian không còn sớm, chúng ta mau ra phát đi. Ông mật mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhiệt tình chào hỏi con la cùng Fury leo lên thuyền hàng. Ba người dọc theo bậc thang mỗi đi về phía trước một bước, hậu phương bậc thang liền sẽ tự động co vào một khoảng cách. Liên đới lấy thảm đỏ cùng một chỗ, leo lên bong tàu về sau. Nhìn không thấy bất luận cái gì thủy thủ, thuyền hàng tự động thu hồi mỏ neo thuyền. Vang lên còi hơi, thay đổi phương hướng hướng Minh Hà bờ bên kia chạy tới. Ông mật tại phía trước dẫn đường, dẫn hai vị hành khách đi vào thuyền trưởng khoang. Chào hỏi bọn hắn tại xốp trên ghế salon ngồi xuống. Thuần thục từ đưa vật khung bên trong xuất ra bình rượu cùng chén rượu. Cho con la cùng Fury các rót một chén rượu nước. Nói là rượu, nhưng thật ra là một loại trong suốt không màu nhẹ nhàng làm sáng tỏ chất lỏng chứa ở chén rượu bên trong. Theo thân thuyền rất nhỏ lay động mà biên độ nhỏ lung lay. Dơ lên đến trong chén bích một bên lúc, cũng không có giống thông thường chất lỏng đồng dạng rơi xuống, mà là có dính tính địa treo ở phía trên. Cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể trông thấy trong chất lỏng duỗi ra vô số song nhỏ bé cánh tay. Ôm lấy trong ly thủy tinh bên cạnh, Fury kinh sợ hai tay địa tiếp nhận cái chén, nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hai mắt nhắm nghiền, phẩm vị sau một lát, mặt mới lên lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, miệng chép miệng, không ngừng dư vị, còn la đáy lòng một trận ác hàn. Do dự một chút, cố ý thả chậm động tác, cầm chén rượu lên nhẹ nhàng lắc lư. Sâm Lâm Miêu ở trên cao nhìn xuống quan sát ly rượu bên trong trong suốt chất lỏng. Xem kỹ một phen về sau cho ra kết luận. Đây cũng là dùng thuần túy linh hồn năng lượng chế lấy sản xuất rượu. Đối với linh thể mà nói rất có ích lợi. Đồng thời cũng có thể làm cao cấp thần bí học nghi quỹ bên trong tài liệu. Nàng nói không sai. Nữ vu đồng ý nói. Trong chén rượu năng lượng ba động đẳng cấp, không sai biệt lắm tương đương với 100 phần linh hồn. Thế giới hiện thực bên trong muốn dồn lấy dạng này rượu nước độ khó cực cao. Một là phải lớn quy mô bắt cóc cũng tra tấn người bị hại, khiến cho chịu đựng trước khi chết không phải người thống khổ, dễ dàng bại lộ. Hai là hiện đại linh hồn của con người chịu đủ ô nhiễm, độ tinh khiết thấp kém, chế lấy lúc dễ dàng phạm sai lầm. Cân nhắc đến Fury biểu lộ, chén rượu này trong Minh phủ cũng hẳn là hiếm có vật phẩm quý giá. Sâm Lâm Miêu cùng nữ vu đều là thần bí học phương diện chuyên gia. Làm thuê người con la rất rõ ràng điểm này. Người có thể nếm hai cái thử một chút. Lý Ngang thản nhiên nói. Thứ nhất có thể kiểm tra một chút chính mình có phải hay không thuần khiết linh thể. Thứ hai, chén rượu này nói không chừng có thể tạo được cái gì tích cực hiệu quả. Thứ ba, chén rượu này cũng có thể là vị này ong mật một lần dò xét. Nghe được chuyên gia tổ đề nghị về sau, con la liền không do dự nữa. Cầm chén rượu lên uống xong một điểm trong suốt chất lỏng. Học theo, học Fury, mím môi một cái ba. Cách chương.